Mà Thế Đại trở về. Chương 1762, chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi chôn xương bên trong zombie hàng trăm triệu. Đơn thuần một đường tiến lên căn bản không thực tế. Cho nên nanh sói chiến đoàn ý nghĩ chính là dẫn lưu. Đem từng đám zombie dẫn hướng cái kia vòng tròn. Lấy cùng zombie công thành chiến ngược lại chiến tuyến. Đánh ra một trận đồng dạng là phòng thủ cùng đánh rằng co hình thức. Mà cái kia đem nơi chôn xương vây quanh cự vòng tròn lớn. Cũng là trận chiến đầu tiên tuyến. Cái này kế hoạch rất lớn mật. Nhưng lại lạ thường phù hợp ngay sau đó tình huống. Tuy nhiên cái này vòng tròn quá lớn không thể tưởng tượng. Nanh sói chiến đoàn người đều không thể đem xong bao vây hết. Chỉ có thể chiếm theo nguyên một đám điểm. Tại từ điều tra đội vừa đi vừa về du tẩu xác nhận giữa lẫn nhau liên hệ. Tại chiến đấu máy số lượng có hạn tình huống dưới. Một trận chiến này cũng dứt khoát từ bỏ không chiến. Đem tất cả chiến đấu đều thiết kế tại mặt đất. Nhưng nơi chôn xương đại lượng phi hành zombie lại không thể coi thường. Tại là lần đầu tiên chiếm lĩnh vòng tròn cùng đến đón lấy chiến trường cải tạo. Mới lộ ra rất là trọng yếu. Theo chiếm cứ cơ sở địa lý vị trí đến nhân viên toàn bộ đến. Hết thảy tốn thời gian 2 ngày 1 đêm. Ngay sau đó ngựa không dừng vó liền bắt đầu chiến trường cải tạo. Từ toàn thể nanh sói chiến đoàn 100.000 người động thủ. Rất được nanh sói kiến trúc công trình đội chân truyền. Toàn bộ 10 vạn đại quân đã toàn bộ đều là tân nhân loại. Khí lực không phải phổ thông kiến trúc công trình đội thành viên có thể so sánh. Cùng một chỗ khởi công tốc độ cùng hiệu quả càng đáng sợ. Đầu này hình tròn chiến tuyến gần như một khắc một cái dạng đang biến hóa. Không ra nửa ngày thời gian đầu này hình tròn chiến tuyến liền bị đại đổi. Chiến tuyến từ trong vòng tròn ra ngoài độ cao giảm dần. Bày biện ra một cái hòa hoãn độ dốc. Đồng thời mặt đất phía dưới đường hầm đánh 4 phương thông suốt. Liên thông toàn bộ vòng tròn tất cả cứ điểm. Thuận tiện liên lạc đồng thời càng tiếp ứng nhanh chóng. Phía trên có thật dày đất đai tăng lớn lấy sức chịu đựng. Bên trong khoảng trống địa phương cũng dùng vô số gốc cây đỉnh ở. Dù là máy bay chiến đấu tập thể 10 mấy khung lao xuống. Cũng vô pháp duy nhất một lần đem sông mở. Mặt ngoài mới càng là phủ kín che giấu vật. Nhìn qua tựa như bình thường nhất đất trống. Căn bản không phát hiện được mảy may. Mà những cái kia đến từ khoa học kỹ thuật bộ hòa thượng thiết kế kiểu mới vũ khí. Thì được an trí tại mỗi cái xác định vị trí bên trong. Giấu ở chung quanh đại mảnh trong cỏ khô. Vòng tròn lại lần nữa bị đào sâu hình thành mê cung giống như hành lang. Cùng trong vòng tròn nơi chôn xương mặt đất dính liền. Dạng này dù là zombie quần dẫn không ra tập thể vọt tới. Cũng một lát chen không tiến vào. Phân tán tại mỗi cái chút ít đội cũng có đủ thời gian chậm rãi giải quyết bọn họ. Về phần dẫn lưu trọng yếu nhất nhất hoàn. Dĩ nhiên chính là xạ kích đội phụ trách zombie dẫn dụ thuốc. Như thế nào khuếch tán cùng khống chế cũng là càng cần phải thận trọng đối đãi một hạng. Nhất định phải đem mỗi một đợt dẫn tới zombie đều phân tán đến khu vực khác nhau mới được. Quảng cáo, làm 10 vạn đại quân tụ tập tại vòng tròn chỗ về sau. Tam chiến đội cũng chính thức về đơn vị. Chỉ là sát vũ cùng hắc mang xong đội trưởng không tại. Lập tức đều bị mọi người tương đương làm phức tạp. Chỉ có thể giao cho phó đội trưởng lĩnh đội. Tam chiến đội nhiệm vụ nặng nhất. Cũng là hung hiểm nhất nhất hoàn. Bọn họ cần phải chịu trách nhiệm dẫn tới zombie quần siêu cấp zombie cùng zombie thủ lĩnh. Bảo đảm trí lực zombie trước tiên giải quyết hoặc bị cuốn lấy. Miễn cho ảnh hưởng chiến dịch tiến trình. Ngày thứ 3, trừ còn không có trở về từ phong cùng Giang Lăng Nhược. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hà Phong sau cùng liếc mắt một cái dâng lên mặt trời mọc. Tại trời đông giá rét bên trong khởi xướng chôn xương chi chiến chính thức tiến công khẩu lệnh. Xạ kích đội chuẩn bị, dẫn lưu, xoát xoát xoát, đã mở rộng đến 2.000 người xạ kích đội thành viên theo mỗi cái phương hướng thoát ra. Chạy về phía chỉ định đường cùng địa điểm, phía trước rất dài một đoạn đường bên trong đều là khu vực an toàn. Nhưng bọn hắn muốn đi địa phương là nơi chôn xương trung tâm. Dẫn zombie quần xuất động lại đánh nổ zombie dẫn dụ thuốc phân lưu. không có điều tra đội phụ trợ, không có tinh anh đội làm hậu thuẫn, càng không có tam chiến đội tại phía trước mở đường. Xạ kích đội độc lập chiến đấu mặc dù hung hiểm, nhưng nanh sói chiến đoàn bất luận cái gì một chi đội ngũ đều đầy đủ thành thục. Huống chi, đây là bọn họ từ trước tới nay trọng đại nhất một tràng chiến dịch. Càng là luôn luôn phá vỡ thế giới đấu tranh. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt, nơi chôn xương, hoặc là mai táng toàn bộ zombie chủng tộc xào huyệt, hoặc là liền đem chính mình mai táng ở chỗ này. Ngay tại chôn xương chi chiến chính thức khai hỏa thời điểm, tại phía xa đông phương mỗ cái hải dương đảo hoang phía trên Sở Hàm, tại Ác Ngôn đối mặt lấy cái chết bức bách các loại đông đảo thủ đoạn đều dùng qua về sau, vẫn không có từ bỏ kim đâm. Một ngày này tại trên bờ cát viết xuống ba cái cự đại chữ cái SOS, ngay sau đó, người biến mất không thấy gì nữa, vô ảnh vô tung chỉnh một chút một tuần. Tình huống này Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài đều không coi ra gì. Mỗi ngày thông lệ đến đây nhảy dù thức ăn nước uống. Vượng Tài cũng không có cảm nhận được Sở Hàm bất luận cái gì tình huống. Nhưng tại một tuần sau, Cao Thiếu Huy lần thứ nhất đem thiên chiếu 3000 độ cao xuống đến thấp nhất. Kề sát đất phi hành. Như thế vừa bay liền phát hiện những hư không đó ném thực vật. Vậy mà một phần không ít đặt ở chỗ cũ. Làm sao bỏ ra đến hiện tại thì chả là thế nào. Nói cách khác Sở Hàm chỉnh một chút một tuần đều hạt gạo chưa thấm nước chưa tiến. Tình huống này lập tức liền đem Cao Thiếu Huy hoảng sợ gần chết. Tại chỗ đem thiên chiếu 3 ngày đứng ở đất trống. Mang theo Vượng Tài liền đi ra cabin tìm kiếm Sở Hàm. Không ăn không uống một tuần. Dù là Sở Hàm cấp bậc lại cao hơn cũng gánh không được. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cao Thiếu Huy nhanh chóng hành tẩu bên trong phàn nàn nói. Vượng Tài còn có chút mộng. Lần nữa xác nhận một chút cùng Sở Hàm liên hệ. Nói, hắn chả ở trên đảo không sai. Ta có thể cảm nhận được. Tình trạng cơ thể cũng không phải là bệnh tình nguy kịch. Cái gì đồ chơi? Cao Thiếu Huy mặt mũi tràn đầy nộ khí. Ngươi chỉ có thể cảm nhận được có phải hay không bệnh tình nguy kịch. Chỉ có nguy cơ tình huống mới có cảnh cáo a. Vượng Tài cũng hỏa khí ứa ra. Còn không phải ngươi không phải không cho hắn đi âm dương cốc. Quảng cáo, hắn đi nhất định phải chết. Cao Thiếu Huy thốt ra. Quát, nếu là hắn cấp 10 ta tuyệt đối không ngăn. Hai người cãi lộn ở giữa. Toàn bộ đảo hoang đều trống rỗng không hề có một chút thanh âm. Riêng là làm hai người này đem cả hòn đảo nhỏ đều đi dạo hết cũng không có phát hiện Sở Hàm bóng người lúc. Rốt cục triệt để hoàng. Lúc này Sở Hàm, chỉ một người đứng tại một cái địa đạo bên trong. Chôn sâu ở hòn đảo phía dưới. Đây là hắn tại đảo hoang phía trên đi dạo lúc không có ý phát hiện. Cho nên liền lưu lại SOS tín hiệu trước một bước đến đây. Cũng không phải cố ý muốn trêu đùa Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài. Chỉ là hắn đã tại lối đi này các loại 3 ngày cũng không có gặp Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài chạy đến. Khi hắn muốn về trên mặt đất lúc lại phát hiện trở về đường lại bị phong kín. Hai bên sáng lên giống như là ánh nến một dạng chiếu sáng vật. Nhưng lại cùng phổ thông ánh nến có bản chất khác biệt. Đói khát cũng còn tốt. Bởi vì cái này ướt sũng hải đảo dưới đáy trong thông đạo. Mọc ra rất nhiều không biết tên thực vật. Trực tiếp để hắn vượt qua một tuần. Sau đó dứt khoát, Sở Hàm liền một thân một mình hướng phía trước tìm tòi. Đi qua không biết dài bao nhiêu thông đạo. Lượn quanh mấy đạo chỗ ngoặt một đường hướng phía dưới. 4 ngày lộ trình có vẻ như đều đã xâm nhập đến đáy biển. Cổ quái cùng không hiểu chỉ dẫn để hắn cảm giác rất kỳ quái. Cũng để cho hắn tại dọc theo con đường này tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đem âm dương cốc tạm thời buông xuống. Cũng đem nơi chôn xương cái kia chuyện lớn tạm thời buông xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.